Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ly kỳ, chuyện tòa lâu đài dưới lòng đất. Kỳ 1, tòa cung điện trong lòng đất của người chết, ngọn núi giữa cánh đồng. Nằm sau những rặng tre, dưới gốc những cây bạch đàn, trong một khuôn viên bị bỏ quên của bảo tàng Hải Dương, dường như lâu lắm không có dấu chân người, là một tòa lâu đài xếp bằng gạch. Ngoài giới khảo cổ học, có lẽ ít người biết đó là cái gì. Nó không giống nhà, cũng chẳng ra hình thù ngôi mộ. Tôi có cảm giác nó giống tầng hầm chứa thóc của hợp tác xã thời xưa. Ông Tăng Bá Hoành, nguyên giám đốc bảo tàng Hải Dương, cứ đi đi lại lại ngắm nghía mân mê từng viên gạch. Với ông Hoành, ngôi mộ Hán này có ý nghĩa đặc biệt, quan trọng với cuộc đời làm khảo cổ của ông. Là người phát hiện, khai quật, dựng lại, nghiên cứu ngôi mộ cho đến tận hôm nay, và có lẽ đến khi nằm xuống, nên có thể nói sự hiểu biết của ông Hoành về ngôi mộ này rất sâu sắc. Tìm về thôn Vũ Xá, Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương, nơi phát hiện ra tòa lâu đài có 102 dưới lòng đất, tôi cứ loanh quanh mãi mà không thấy dấu tích nào còn lại của cuộc khai quật. Hỏi một cụ già đang cuốc đất trồng rau ở thôn Vũ Xá, cụ bảo: "Có cái mộ tàu to lắm, nhưng nhà nước đào đi rồi. Nó ở khu vực đống gom ấy, nhưng cái đống gom giờ nằm trong nhà máy bánh kẹo rồi, không vào đó được đâu." Loanh quanh lắt léo một hồi qua những ngõ nhỏ, rồi tôi cũng tìm thấy nhà ông Nguyễn Xuân Hùng, nguyên chủ tịch xã Ái Quốc. Ông Hùng làm chủ tịch xã những 20 năm, từ năm 1984 đến năm 2004. Chính vì thế, ông là người nắm khá rõ về ngôi mộ này, cũng như quá trình khai quật. Từ xa xưa, giữa cánh đồng thôn Vũ Xá nổi lên một gò đất lớn như quả đồi. Gò đất này rộng chừng một ha, cao tới chục mét so với mặt ruộng. Cũng không hiểu vì sao người dân nơi đây gọi nó là đống gom. Trên gò đất này, người dân trồng trọt đủ các loại cây, thậm chí san một số chỗ để xây dựng mồ mả. Khắp gò đống cỏ mọc tùm xanh tốt, nên bọn trẻ trong làng thường thả trâu bò trên đống gom, rồi chơi trò trốn tìm đánh trận. Từ xa xưa, các cụ già trong làng đã nghe truyền miệng rằng đống gom là mộ của người Tàu. Tuy nhiên, cụ thể ngôi mộ này thế nào, hình dáng ra sao, có từ bao giờ thì không ai biết. Người dân quanh xóm nghĩ rằng người Trung Quốc sang đây lập mồ mả để yểm bùa, nên rất sợ, không dám đào phá xâm phạm. Cũng có nhiều lời đồn đại rằng trong mộ có cả kho vàng bạc, ngọc ngà châu báu. Tuy nhiên, kho của quý đã bị những người Trung Quốc lấy đi từ hàng trăm năm trước rồi, chẳng còn gì, do đó không ai đào mà kiếm trác nữa. Ngoài ngôi mộ tàu khổng lồ như một quả đồi, thì cạnh đó, cũng thuộc làng Vũ Xá, còn có hai ngôi mộ đặc biệt nữa, chứa xác ướp. Vào năm 1959, trong quá trình cải tạo con mương chảy ngay dưới chân đống gom, dân làng đã đào trúng một ngôi mộ trong quan ngoại quách, tức mộ hợp chất. Phá mộ thấy trong quan tài còn nguyên xác người, tóc phủ chấm vai, râu dài đến ngực. Bộ quần áo, mũ mão của vị quan vẫn còn nguyên vẹn. Người dân Vũ Xá đã cải táng cụ ngay dưới chân đống gom. Cách đống gom chừng 200 mét cũng có một cái gò nhỏ. người dân cần đất đóng gạch đã đào gò này lên lấy đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.